Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1289, Đại Hung Vùng Đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là Công Tôn Nhạc trong cơ thể thật có Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm. Thể chất của hắn cũng không đơn thuần đúng bất tử kim thân, mà là bất diệt kiếm thể cùng bất tử kim thân kết hợp. Một quả mũi kiếm có thể đem Công Tôn Nhạc thể chất cải biến tới trình độ nào? Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Lâm Dịch vẫn chưa cùng Công Tôn Nhạc giao thủ qua. Dung hợp không gian cùng sinh tử. Đúng Lâm Dịch sau này hàng đầu mục tiêu. Còn có cái khác kế hoạch. Chính là cầm tinh hồn kích chế tạo lần nữa. Đang cùng Lục Nhai đạo quân giao thủ thời điểm. Lâm Dịch hỗn độn thân thể trong lúc vô tình từng cùng tinh hồn kích sản sinh cộng minh. Phóng xuất ra một tia thánh uy. Sự phát hiện này, để cho Lâm Dịch tâm tư linh hoạt. Ý vị này, tinh hồn kích tuyệt đối có hy vọng tấn thăng làm chân chính thánh khí. Nhưng làm sao đi làm? Lâm Dịch lại không có quá nhiều manh mối. Không qua lại có một cái ý nghĩ của. Có thể nếm thử một chút. Chính là cầm tinh thần tháp dung nhập vào tinh hồn kích trong. Hai đại bán thánh cấp bảo vật dung hợp cùng một chỗ. Mặc dù là thất bại, đẳng cấp cũng tuyệt không hội giảm. Huống chi, tinh thần tháp hôm nay đối với Lâm Dịch tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu một khi thành công, tinh hồn kích cầm biến thành thiên giới thứ 10 đại thánh khí. Lâm Dịch liền có 10 phần nắm chặt chấn giết Công Tôn Nhạc. Mặc dù có cái này ý nghĩ của, nhưng đặt ở Lâm Dịch trước mặt lại có một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Liền là thế nào cầm tinh hồn kích cùng tinh thần tháp hòa tan. Cái này hai kiện dù sao cũng là bán thánh cấp bảo vật. Muốn hòa tan bán thánh cấp bảo vật. Trong này cần nhiệt độ. Sợ rằng đã đạt đến cực hạn. Năm đó chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử chế tạo thánh khí lúc. Đúng lợi dụng cửu đại thánh khí bài danh đệ nhị thành nhân mộc lên hỏa diễm. Nhưng thành nhân mộc đến tột cùng ở đâu? Lâm Dịch căn bản không biết, cửu đại thánh khí, vượt qua hơn phân nửa Lâm Dịch đều biết hắn hạ lạc. Nhưng cái này toại nhân mộc, lại không có nửa điểm đầu mối. Lâm Dịch trở lại từ phủ tiên các trong đại điện, võ vương cũng mới vừa đến không lâu. Đang cùng tử phủ thần vương cùng hình thiên trò chuyện, Lâm Dịch trầm ngâm ít, đột nhiên hỏi, ba vị tiền bối. Các người cũng biết này thiên giới người nào có thể hòa tan bán thánh cấp binh khí. Tử phủ thần vương cùng võ vương liếc nhau. Lại đều lắc đầu. Tử phủ thần vương suy nghĩ một hồi. Khẽ thở dài. Điều đó không có khả năng. Trừ phi là Âu Dã Tử phục sinh. Thiên giới đến nay còn không người đạt đến thành tựu của hắn. Hình thiên trong lòng khẽ động. Buồn bực hỏi. Lâm Dịch. Ngươi nghĩ hòa tan tinh hồn kích cùng tinh thần tháp, trọng tố binh khí, đúng, Lâm Dịch gật đầu, không có giấu giếm, trầm giọng nói, đang cùng Lục Nhai đạo quân giao thủ thời điểm, tinh hồn kích từng phóng xuất ra một tia thánh uy, ta muốn thử xem có thể hay không để cho tinh hồn kích tấn cấp, biến thành chân chính thánh khí, rất khó a, tử phủ thần vương lắc đầu, trầm ngâm nói. Thánh cấp cùng bán thánh cấp trong lúc đó nhìn như chỉ có nửa bước gần. Nhưng chênh lệch, vẫn là trời đất khác biệt. Trước đây tất cả bán thánh cấp binh khí trong. Có hy vọng nhất tấn chức thánh khí chính là Hoàng đế Hiên Viên Kiếm. Chỉ tiếc sau lại xảy ra thiên giới đại nạn. Hiên Viên Kiếm cũng rơi vào Bạch Đế trong tay. Hình thiên giã thâm dĩ vi nhiên. Đạo, chỉ là bằng vào bán thánh cấp binh khí dung hợp. Sợ là xa xa không đủ. Năm đó Sivu binh chủ bản thân liền chính mình có bát đại bán thánh cấp binh khí. Nếu là chỉ riêng bằng vào mạnh mẽ dung hợp liền có thể tấn chức thánh cấp. Sivu binh chủ không còn sớm liền có một kiện thánh khí. Lâm Dịch im lặng không nói. Trong lòng hắn rõ ràng. Tử phủ thần vương cùng hình thiên nói. Đều không phải không có lý. Nhưng tinh hồn kích cùng tinh thần tháp, bao gồm cùng Lâm Dịch tự thân lĩnh vực cùng huyết mạch, đều có xuống cực kỳ mật thiết liên hệ. nếu không phải đi nếm thử một phen. Lâm Dịch cuối cùng có chút không cam lòng. Đột nhiên, Võ Vương khẽ di một tiếng. Nói ra, tại thiên giới trong ngược lại có một chỗ hiểm địa. Bên trong hẳn là có thể hòa tan bán thánh cấp binh khí. Chỉ bất quá chỗ đó quá mức hung hiểm. Thần Vương cũng lắm dễ ngã xuống. Phụ thân từng đã cảnh cáo ta. Nghìn vạn không thể đi. Nga, ở đâu? Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Hỏi tới, đối với Võ Vương trong miệng hiểm địa, Lâm Dịch cũng thật không có nhiều lắm lo lắng. Hôm nay có thể uy hiếp được người của hắn cùng địa phương. Cũng không, phương Tây Thiên Đình lạc địa. Lạc địa, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Cái này địa danh cực kỳ xa lạ. Lâm Dịch chưa từng nghe qua. Tử phủ thần vương cùng hình thiên lại cả người chấn động. Người trước hỏi, nhưng khi nam nữ đế ở lại chỗ. Không sai, Võ Vương gật đầu. Tử phủ thần vương cau mày nói. Chỗ đó làm sao cũng thành một chỗ hiểm địa. Võ Vương giải thích, lạc địa nguyên bản đúng là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Chỉ bất quá thiên giới bạo phát sau. Nữ đế bị Lục Nhai đạo quân trì hoãn tại lạc địa. Chờ nàng theo thiên đình trong nhận thấy được thất khước đại trận dấu vết. Trong nháy mắt liền suy đoán ra việc này đúng Lục Nhai đạo quân gây nên. Lúc đó Lục Nhai đạo quân còn đứng ở lạc địa trong. Tự cho là có thể lừa dối. Nhưng không ngờ nữ đế trước tiên trở về lạc địa. Giết đi tới. Lục Nhai đạo quân tự nhiên không phải là đối thủ của nữ đế. Chỉ bất quá ba tôn đại đế cũng sau đó chạy tới. Lục Nhai đạo quân may mắn thoát được tính mệnh. Nữ đế lấy một địch ba. Song phương bạo phát có 102 đại chiến. Trận chiến ấy là chân chánh đế chiến. Mặc dù là thiên giới đại nạn bạo phát thời điểm. Diệp Phong bọn người từ lâu bị thương nặng. Ngoại trừ tinh thần chi chủ thập phương câu diệt. Gần như không ai có thể ngăn trở đại đế. Cũng không có bộc phát ra như vậy kịch liệt đánh một trận. Đế chiến ba động lực lượng quá mạnh mẽ. Một hồi đại chiến thực sự là đánh cho thiên băng địa liệt. Tinh thần ngã xuống. Lạc địa cũng trở thành một mảnh phế tích. Chúng ta thần thức cùng ánh mắt căn bản vô phương tiến nhập. Chỉ là đại chiến sau khi kết thúc. Ba tôn đại đế tuy rằng quần áo tả tơi. Nhưng coi như không việc gì. Mà nữ đế lại biến mất không thấy. Lâm Dịch nghe được tâm thần kích động. Nhịn không được hỏi. Nữ đế nàng. Bỏ mình. Tử phủ thần vương cùng hình thiên cũng lộ ra lắng nghe chi sắc. Hiển nhiên hai người cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này. Võ Vương than nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng vạn năm đến. Nữ đế cũng không từng xuất hiện. Sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Tử phủ thần vương trước mắt buồn bã. Hắn biết, nữ đế rất có thể tại trận chiến ấy trong. Bị đánh được thần hồn câu diệt. Hài cốt không còn. Lạc địa hôm nay là một mảnh phế tích. Đế uy tùy ý. Vạn năm đến đều không từng tiêu tán. Mặc dù là thần vương tiến nhập trong đó. Thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Lạc địa làm sao sẽ trở thành một ở trong hiểm địa? Lâm Dịch lại hỏi. Võ Vương giải thích. Đế chiến sau. Cho phép là bởi vì đại đế va chạm lực lượng quá mức cường đại. Làm cho lạc địa không gian trở nên vô cùng không ổn định. Bình thiêm rất nhiều hung hiểm. Vạn năm đến. Sớm có không ít thần vương tạm thời vô ý. Ngã xuống trong đó. Tục truyền. Lạc địa trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hàn băng đầy trời. Thần vương cũng gánh không được loại này lạnh giá. Nguyên thần cũng bị đông chết. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vô cùng vô tận phong nhận. Có thể phá vỡ thần vương lĩnh vực. Khi thì còn sẽ xuất hiện hắc sa cuốn địa. Như thần vương vô ý bị treo đến. Liền sẽ hóa thành một bãi mù huyết. Ngã xuống tại chỗ. Cái này lạc địa. Từ đó về sau. Đã bị liệt vào thiên giới đại hung vùng đất. Kỳ danh không kém gì cửu u thâm uyên. Đây cũng là có chút cổ quái. Nghĩ không ra một hồi đế chiến. Cũng tạo thành một chút tự nhiên thiên tai ương. Dĩ nhiên có thể uy hiếp được thần vương. Thiên địa chi uy. Quả nhiên không thể phỏng đoán. Lâm Dịch trong lòng cảm khái một tiếng. Nói như thế, lạc địa trong cũng sẽ hình thành hừng hực hỏa hoạn, có thể hòa tan bán thánh cấp binh khí. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, bật thốt lên hỏi. Võ Vương gật đầu nói, quả thật có liệt diễm tai ương, chỉ bất quá không đợi bán thánh cấp binh khí hòa tan, chỉ sợ ngươi sẽ bị hòa tan tại chỗ, đâu có còn có thể trọng tố binh khí. Tại lạc địa trung tâm lệch nam phương hướng, có một tòa hố sâu, bên trong quanh năm bắt đầu khởi động nham tương, nhiệt độ cực cao, có người nói có thể luyện hóa bán thánh cấp binh khí. Nếu là ngươi cố ý như thế, không ngại đi vào trong đó thử xem. Cách chương.